chim hoàng yến tự chui đầu vào lưới. Chương 22, thói quen, gocchuyenaudio.com, nhảy lò cò lên cầu thang, cuối cùng khi sắp té xuống đã đến nơi, Đào Tất nghiêng người dựa vào cửa che ngực lau giọt mồ hôi không tồn tại trên trán. Thể chất thực sự quá kém, hết lần này tới lần khác phải khắc chế tiếng hít thở không được quá lớn. Loại tâm tình lén lén lút lút này là lần thứ hai có trong đời. Lần đầu tiên là khi còn bé quyết định muốn rời khỏi Đào gia, kết quả ngay khi vừa bước chân ra cửa lớn liền nghĩ tới di ngôn của mẹ, bà nói, Thất à, ở lại Đào gia nhé con, bởi vì nơi đó có cha con. Câu nói này làm Đào Thất cất bước khó khăn, đó là tâm nguyện của mẹ cậu tại sao có thể vứt bỏ. Loại tâm tình đó, giống với giờ khắc này. Xem ra quỹ đạo cùng đời trước giống nhau, hôm nay Hoắc gia 10 giờ mới tỉnh, lúc thường 6. Giờ hắn đã rời giường. Đào Thất dựa vào cửa kim đồng hồ bên dưới đại sảnh đã chỉ đến vị trí 6 giờ. Cậu chuẩn bị 10 loại giải thích lỡ ở cửa gặp phải Hoắc Lệ còn ứng phó được. Bây giờ xem ra là không cần, biết Hoắc Lệ ngủ thẳng tới buổi trưa 11 giờ, lá gan Đào Thất như được rót vào không khí, muốn bay lên. Hoắc gia đang ngủ giống như Lucifer trong thần thoại phương Tây, khuôn mặt chói mắt nhu hòa như ánh sáng, như ngôi sao rơi xuống, như một quốc vương thiên sứ nằm trên bãi cỏ hoa thơm chim hót. Nhưng vừa mở mắt ra, bên trong cặp mắt kia liền ẩn giấu đi rất nhiều tâm sự đen tối không thể nói ra. Nghĩ về Hoắc Lệ, Đào Thất đẩy cửa ra, cửa không hề có một tiếng động, bên trong gian phòng ánh đèn rất u tối, người trên ghế mây cuộn tròn thân thể lại như một đứa trẻ sơ sinh đang bất an, không hề phòng bị. Đem phần lưng lộ ra, trong một góc khác là mảnh vụn gốm sứ vỡ nát, Hoắc Lệ thật sự rất tức giận. Bên cạnh ghế mây có một mô hình con người, nhìn tựa như tử thần chuẩn bị gặt hái linh hồn, đầu lâu dưới chân lại giống như đầu của một người chết trong 18 tầng địa ngục. Đào Thất nghĩ tới giấc mộng đời trước, trong mộng cậu bay đến cầu Nại Hà nhìn thấy Hoắc Lệ cô độc bi thương đứng ở giữa sông âm u, mà Hoắc Lệ nhìn thấy cậu đến, giọng nói điên cùng nhìn chằm chằm cậu, Thất Thất tôi chờ em đã lâu. Anh cực khổ rồi, Đào Thất chậm gì gì di chuyển đến một bên ghế mây ngồi xổm xuống, nhìn Hoắc Lệ nhíu chặt lông mày, trong lòng thở dài một hơi. Có lẽ người sống qua một lời, lá gan cũng mập lên nhiều. Nếu không làm sao cậu sẽ lẻn vào phòng Hoắc Lệ lén lén lút lút nhìn hắn, loại chuyện này không bao giờ xảy ra ở kiếp trước. Đào Thất không dám chạm vào Hoắc Lệ, liền ngồi dưới đất không đụng vào ghế mây, sợ đánh thức hắn, nếu có thể tỉnh dậy, đã sớm dậy. Lặng lẽ như vậy ngồi cùng hắn, nhìn hắn không bị thương, nội tâm Đào Thất rất hài lòng. Lần này anh không cần chờ em sẽ đuổi theo bước chân của anh. Đào Thất nhìn trên người Hoắc Lệ không có đắp chăn, than một tiếng. Gan có lớn cũng chỉ chừng này thôi, muốn đắp chăn giúp hắn, đều cẩn thận không dám đi qua. Trên ghế mây Hoắc Lệ chờ người một cái, Đào Thất chợt chống tay lên sàn nhà muốn đứng lên rời đi. Một động tác của Hoắc Lệ cũng làm cho Đào Thất đặc biệt để ý, khiến chính mình chịu đủ dày vò. Thôi, rời đi đi, Đào Thất thành thạo lấy một cái chăn từ tủ phủ lên người Hoắc Lệ. Nếu rời đi, phải đem chuyện lo lắng xử lý cho xong. Bên này Đào Thất gión ra gión rén mở cửa phòng ra ngoài, không biết mọi cử động của cậu đều bị Hoắc Lệ xem vào trong mắt. Thì ra chuyện em cần làm là thế này sao? Người đã ly khai, lúc này Hoắc Lệ mới mở hai mắt từ trong lòng lấy ra một vật, bên ngoài căn phòng này có camera theo dõi, chắc hẳn Đào Thất không biết. Từ nửa đêm hôm qua Hoắc Lệ đã phát hiện cậu vẫn luôn ngồi xổm ngoài cửa, ngay cả khi bị căn bệnh tra tấn, cho dù là ở nhà tâm phòng bị của Hoắc Lệ cũng chưa từng hạ xuống. Đặc biệt là tối hôm qua, hắn cách mỗi giờ đều sẽ xem video để bảo đảm phòng ốc bốn phía không có người. Hắn nghi ngờ Đào Thất muốn hại hắn, tìm dấu vết manh mối để bắt được nhược điểm của hắn. Nhưng là đứa nhỏ này cũng chỉ yên lặng dựa vào cửa ngồi xổm tới nửa đêm, thỉnh thoảng lau nước mắt thoạt nhìn rất thương tâm, giống như lâm vào ký ức bi thương, sau đó cậu quay về phòng ngủ của mình, không nghĩ tới một tiếng sau lại quay lại. Lần này cậu đúng là to gan, thậm chí mở cửa đi vào thành thạo mở tủ lấy chăn. Hạt giống hoài nghi ở trong lòng Hoắc Lệ lên men, cách chương.